Chúa tể vũ trụ, chương 285, ta đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh suy nghĩ một chút, cảm giác hẳn là có thể tiếp nhận mặc dù Alena nàng là lừa gạt hắn. Nhưng là không thân cũng chẳng quen, ai sẽ thật lòng với ngươi. Không phải sao, ngươi lại không phải cứu thế chủ, cũng chẳng phải trung tâm vũ trụ. Ai sẽ quay xung quanh ngươi chuyển động, lại nói, nàng lừa gạt ngươi, nhưng là nàng hại qua ngươi sao? Không có đi, còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Vũ Minh liền nhìn thấy Sa Tăng dị động. Cũng chẳng cần hắn nhắc nhở, Vũ Duệ cũng phát hiện được điều đó. Sa Tăng hắn nãy giờ im lặng là đang muốn đem Alena một kích diệt sát. Bởi vì hắn biết rõ, hắn là không có giá trị tồn tại. Hắn nhận ra trong mắt Vũ Duệ nhìn đầy là coi thường cùng chán ghét. Dù không biết thật hay không Vũ Duệ có thể cứu hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không hướng về Vũ Duệ cúi đầu. Cho nên, hắn muốn đồng quy vô tận, kéo theo Alena làm đệm lưng, nói không chừng còn khiến Merlin chết chung một chỗ. Dù sao Alena chính là tất cả cuối cùng của Merlin, nàng chết Merlin chắc chắn sẽ tự sát. Chỉ là vừa mới tiếp cận Alena, chỉ cần vươn đôi tay ra liền có thể chạm tới. Hắn biết rõ nếu mình dùng sức mạnh Merlin sẽ nhận ra, cho nên hắn muốn dùng nguyên thủy nhất biện pháp chính là đem nàng linh hồn thôn phệ. Không sai, đối với ma quỷ như hắn tới nói, thôn phệ linh hồn giống như là một bữa ăn như thế. Nhiều đơn giản a, nhưng là Vũ Duệ không có cho hắn cơ hội, bàn tay khẽ xoay một cái, khoảng cách giữa Sa Tăng cùng Alena trong nháy mắt cách ra cả 100 mét. Đây là Merlin mở ra ngụy không gian không giả, nhưng là Vũ Duệ hắn năng lực nhưng cũng không yếu a, cho nên trực tiếp ảnh hưởng tới không gian, Sa Tăng muốn tới gần Alena, đơn giản là người si nói mộng. Ngươi, Sa Tăng thấy mình kém chút liền thành công lại bị Vũ Duệ can thiệp, hắn tức giận không thôi. Merlin lúc này cũng nhận ra Sa Tăng ý định, ông ta lập tức chạy tới bảo vệ Alena, còn Lâm Dũng thì lùi lại phía sau, cẩn thận dè chừng nhìn lấy Sa Tăng. Cô lập, không sai, Sa Tăng hiện tại hoàn toàn bị cô lập, đàng hoàng một chút không tốt sao? Thứ tạp chủng như ngươi cũng dám giở trò trước mặt ta. Chấm, Vũ Duệ lạnh lùng nói. Trong mắt Vũ Duệ, Sa Tăng chính là một tên tạp chủng, hai giống loài giao tạp mà ra. Một loài là giống trâu, còn loài khác, đương nhiên là sinh vật trong vũ trụ hải rồi. Cũng thật đúng là buồn nôn, vũ trụ hải nhiều xinh đẹp, lại xuất hiện thứ kinh tởm như này, cũng khó trách Vũ Duệ lại phân biệt đối xử như thế. Cái gì, ngươi muốn chết, Sa Tăng nghe thấy Vũ Duệ vũ nhục hắn, gân xanh liền nổi lên. Ngậm miệng, Vũ Duệ lạnh nhạt phất tay một cái. Ngay lập tức Sa Tăng giống như bị thứ gì đó giữ chặt, miệng bị vô hình không khí khóa kín không phát ra được tiếng nào. Vũ Duệ hắn lần này tăng thêm lực lượng cho nên Sa Tăng muốn trong thời gian ngắn phá giải, đơn giản chỉ là trò cười. Hiện tại yên tĩnh hơn nhiều, Vũ Duệ lạnh nhạt lên tiếng. Merlin có chút kinh dị nhìn Vũ Duệ, thở dài ra hơi nói. Ta đáp ứng người yêu cầu, nhưng là ta muốn chứng kiến Alena phục sinh. Tốt thôi, đi tới nơi ngươi để nàng thi thể đi. Vũ Duệ gật đầu nói, ngươi biết nói chuyện hay không à? Alena nghe thế liền xù lông, nàng mới không quan tâm Vũ Duệ có hay không đem nàng giết đây. Được cũng đừng nói, theo ta đi. Merlin lập tức lên tiếng hòa giải, ông ta cũng không muốn công sức mấy ngàn năm trở thành công cốc. Không gian nơi này đã trở nên vô cùng chật hẹp, đơn giản tới nói, nó cũng sắp sụp đổ. Đi theo Merlin, Vũ Duệ cũng chẳng thèm quan tâm Sa Tăng thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không sợ hắn phá giải chiêu thức rồi làm điều gì đó phiền toái. Đời này hắn cũng đừng mơ phá được. Rất nhanh, Merlin dẫn theo Vũ Duệ mấy người đi tới sát biên giới không gian. Đương nhiên cũng chỉ có Merlin cùng Vũ Duệ nhìn ra, bởi bên ngoài hình ảnh đã sớm bị Merlin che đậy lại. Chỉ thấy ông ta miệng lẩm bẩm gì đó, ngay sau đó trước mặt đám người dần trở nên trong suốt. Họ thấy được bên ngoài một ngôi nhà bằng băng tỏa ra hơi khí bay lên. Xung quanh là có mấy tên kỵ sĩ đứng canh gác, hơn nữa ngay cả Lâm Dũng cùng Vũ Minh cũng nằm bên trong. Lâm Dũng lúc này cũng hiểu rõ những lời nói lúc trước của Merlin cùng Vũ Duệ, hắn có chút kinh ngạc, thật đúng là có linh hồn đâu rồi. Chỉ là rất nhanh hắn lại bị thứ khác hấp dẫn sự chú ý, lần nữa gặp lại người quen. Không sai, chính là người quen, là những tên kỵ sĩ đang canh gác kia. Những người này hình dáng giống như đúc tên Lâm Dũng lúc trước xử lý, đem nó treo trên vách núi. Lão già, ngươi đừng nói những tên này là do ngươi khống chế đi. Lâm Dũng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Merlin nói, là do ta khống chế. Merlin gật đầu đáp, ta xxx mẹ ngươi, ngươi đây là có ý gì? Lâm Dũng bạo tục nói, ta chỉ là thử xem sức mạnh của các ngươi thôi. Ngươi chẳng lẽ không nhận ra, những cái này tượng đá cũng không có hạ sát thủ sao? Hơn nữa, nếu như không hiểu rõ các ngươi chiêu thức ta làm sao có thể mô phỏng đi ra. Merlin nói, Lâm Dũng, thần mẹ nó mô phỏng không ra. Cái này là trọng điểm sao? Ha ha, ngươi ngay từ bước này liền đã lộ ra sơ hở rồi. Vũ Duệ cười lớn nói, chỉ giáo cho, có lẽ Lâm Dũng hắn là thật xuất ra hết bản lĩnh của mình, nhưng mà Vũ Minh hắn át chủ bài còn nhiều lắm. Ngươi cho rằng mình có thể đi mô phỏng hắn sao? Đừng đùa ta, Vũ Duệ cười lớn nói. Được, ngươi ngậm miệng đi, nhao nhao thật mẹ nó khó nghe. Lâm Dũng tức giận nói. Vũ Duệ trong nháy mắt biến sắc, bàn tay giơ lên muốn giáo huấn Lâm Dũng, nhưng lúc này trong đầu truyền ra giọng nói của Vũ Minh. Ngươi đánh thứ nhất chút, lần đầu ngươi nói Lâm Dũng không xứng coi như xong, dù sao miệng ngươi như thế tiện, nhưng lần này còn dám giơ tay giáo huấn. Ngươi mẹ nó cho rằng mình là ai, tin hay không ta đem ngươi triệt để phong ấn, chính là ngàn vạn năm cất bước loại kia. Giọng nói tràn đầy lãnh ý, hừ, Vũ Duệ hừ một tiếng bỏ tay xuống sau đó nói, nếu đã ở đây, vậy để cho Vũ Minh hắn ra giải quyết đi. Vừa dứt lời, Vũ Duệ tại chỗ biến mất, mà ngay sau đó, Vũ Minh xuất hiện, vì cái gì lại nói là Vũ Minh đây? Bởi vì khí chất khác biệt, khí chất cái này nó ăn sâu vào linh hồn cho nên rất dễ liền nhận ra. Đám người lần nữa kinh ngạc. Trên đời này có thể có hai người giống nhau như đúc nhưng là linh hồn chắc chắn sẽ không giống nhau, đây là cơ bản thường thức Lâm Dũng ngoại trừ, dù sao hắn cũng không có tiếp xúc với vũ trụ. Vậy mà trước mặt họ lại như thế xuất hiện hai linh hồn giống nhau, khác biệt chỉ có khí chất cùng thực lực. Thật đúng là khiến người khác kinh ngạc không thôi. Vũ Minh, Lâm Dũng không dám xác định thăm dò một chút, là ta, Vũ Minh nhẹ gật đầu, thật là ngươi, đây là có chuyện gì? Hắn là ai? Lâm Dũng kinh ngạc nói. Chuyện này nói ra dài dòng, lần đó tại võ giả liên minh ta hôn mê ngươi nhớ chứ? Lúc đó ta tâm ma xuất hiện, mà hắn chính là ta tâm ma, nhưng là hiện tại hắn đối với ta không có nguy hiểm, ngược lại trở thành ta trợ thủ, ngươi hiểu như thế là được. Vũ Minh nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bị đoạt xá đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dũng thở phào nói, ngươi tiểu thuyết xem nhiều. Còn đoạt xá đây, Vũ Minh khinh bỉ nhìn hắn một cái kia các ngươi có phải hay không nên giải quyết vấn đề trước mắt này. Merlin lên tiếng cắt đứt hai người nói chuyện, ngươi trước chờ một chút, Vũ Minh quay lại lạnh nhạt nhìn Merlin nói, sau đó nhìn về phía Alena hỏi. Ngươi xác định sao, có ý gì, ta có thể cứu ngươi, đưa ngươi thoát khỏi nơi này. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đời này của ngươi cũng bị ta trói buộc, ngươi tự do, thậm chí là ngươi tính mạng đều thuộc về ta. Bởi vì đưa ngươi ra đồng nghĩa với việc ta hướng quy tắc đảm bảo ngươi. Ngươi cũng đừng hỏi quy tắc là cái gì, ngươi chỉ cần biết ta cứu ngươi ra, nếu bên ngoài xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta chẳng may chết đi, ngươi cũng chết, ngươi chết ta sống. Ngươi hiểu rõ chứ, Vũ Minh nói, còn có như thế chuyện tốt, Lâm Dũng bật thốt, đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Vũ Minh bất mãn dùng tay vỗ hắn cái ót một chút, con hàng này dám chắc là đang nghĩ tới chuyện không đứng đắn. Nghĩ gì đấy, trong đầu ngươi chỉ nghĩ tới mấy thứ này. Độc thân cẩu, Vũ Minh châm chọc nói. Ngươi trâu, Lâm Dũng nghiến răng nghiến lợi nói. Merlin cùng Alena chẳng hiểu gì cả. Độc thân cẩu là có ý gì? Chó cũng độc thân, ngươi nói đi, đồng ý, vẫn là không đồng ý. Vũ Minh quay qua nhìn Alena hỏi. Ta, Alena không biết nên đáp ứng hay không, nàng ánh mắt nhìn về phía Merlin, nhìn thấy trong mắt ông ta vẻ mong đợi, nàng hít sâu một hơi, sau đó cắn răng, giống như đang quyết định điều gì đó. Một lát sau Alena mới nhìn Vũ Minh nói, ta đồng ý cách chương.